Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2408, Đại quyết chiến. 15, mà chiến trường khác một bên, Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh thấy cảnh này, cũng không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, còn cho rằng chuẩn bị gì, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, chênh lệch chính là chênh lệch. Đại thực đế quốc cự thú dung hợp thuật hay là chúng ta truyền tới. Muốn thông qua loại kia bậc thấp sinh vật đối kháng tận thế cự thú. Làm sao có thể? Đại đường chuẩn bị những này kỹ thuật. Đối với Thái Tố bọn người tới nói. Thật chính là múa rìu qua mắt thợ. Tự rước lấy nhục. Vương Sung lúc trước đạt được đại thực cự thú dung hợp thuật. Lúc mới bắt đầu nhất. Thái Tố cũng ít nhiều có chút lo lắng. Thậm chí còn đã từng phái ra hơn người muốn đi điều tra trong đó hư thực. Chỉ tiếc Vương Sung bảo mật làm việc làm được quá tốt. Thời gian 3 năm, Thái Tố căn bản không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá bây giờ xem ra căn bản chính là buồn lo vô cớ. Không phải thứ thuộc về bọn họ, cuối cùng không thuộc sở hữu của bọn hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay lúc này, trong đại quân ương, Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự cũng nhìn thấy màn này. Vô ý thức xoay đầu lại, nhìn về phía một bên Ô Tư Tạng trước đế tương đại luận Khâm Lăng. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Toàn bộ cự thú quân đoàn, ra ngoài dự liệu của mọi người, Vương Sung dĩ nhiên đưa nó giao cho đại luận Khâm Lăng. Rất đến liền liền Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự cũng không biết trong đó nội tình. Bất quá dù vậy, Vương Trung Tự cũng biết Vương Sung chủ tính 3 năm. Cự thú dung hợp thuật tuyệt không có khả năng chỉ có trước mắt như thế một đầu cự thú. Ta cũng không nghĩ tới cái này tàn thứ phẩm dĩ nhiên vô dụng như vậy. Liền một chút đều gánh không được. Đại luận Khâm Lăng chỉ là cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Tàn thứ phẩm, Vương Trung Tự trong lòng nhảy một cái, lập tức chú ý tới đại luận Khâm Lăng lời nói bên trong tin tức. Lần này thời gian cấp bách, ngày đó nói giống như còn có một số trình tự làm việc không có hoàn thành. Sở dĩ liền đem những này tàn thứ phẩm trước thời hạn phái đi qua. Đại luận Khâm Lăng nói, giống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vương Trung Tự còn muốn nhiều hỏi một chút. Rất nhanh, oanh, bạo ngược tiếng gào thét từ đại quân hậu phương truyền đến. Lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Còn không có đám người kịp phản ứng. Ngay tại con thứ nhất kim cương cự viên bị xé nát không lâu sau. Hào quang lóe lên, trên bầu trời lại là một đạo khổng lồ bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên rơi vào một đầu tận thế cự thú trên thân. Cái kia một sát na, đám người thấy được rõ ràng. Cái kia đột nhiên xuất hiện đạo thứ hai bóng đen thình lình cũng là một đầu toàn thân lông tóc sâm. Sâm kim cương cự viên, bất quá cùng con thứ nhất kim cương cự viên khác biệt. Đầu này kim cương cự viên nhìn thân hình càng cao to. Cả người đầy cơ bắp. Giống như từng khối cứng rắn nham thạch, lực lượng nhìn càng thêm cường đại, cũng càng thêm có lực bộc phát, càng quan trọng hơn là, cùng con thứ nhất kim cương cự viên khác biệt, đầu này kim cương cự viên từ đầu đến chân, thình lình đều phủ thêm tầng một khôi giáp thật dày, kim cương cự viên phòng hộ vốn là cực kỳ cường đại, bây giờ mặc thêm vào những này đặc chế thật dày áo giáp. Phòng ngự càng thêm cường đại đến cực điểm. Oanh, đầu này kim cương cự viên vừa ra hiện. Lập tức vung vẩy tại trong tay to lớn. Giống tựa như vạc nước côn sắt hung hăng nện ở đầu kia tận thế cự thú trên thân. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Ngao, đại địa chấn động. Thật giống như một loại nào đó tín hiệu đồng dạng. Ngay tại con thứ nhất hất lên áo giáp kim cương cự viên xuất hiện đồng thời. Nơi xa, liên tiếp bóng đen như nấm mọc sau mưa măng giống nhau đằng không mà lên. hướng về trên chiến trường những cái kia như dãy núi tận thế cự thú đánh tới. Phanh phanh phanh, liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Chiến trường đoạn trước nhất, tại nhân loại liên quân bên trong thâm nhập nhất một đầu tận thế cự thú trên thân. Chỉ ít hơn 20 đầu khổng lồ kim cương cự viên nhào trên người nó. Những này kim cương cự viên vừa ra hiện, lập tức đối với mấy cái này tận thế cự thú phát khởi điên cuồng công kích. Ngao, một đầu kim cương cự viên thần sắc chấn định, bỗng nhiên mở ra bồn máu lớn miệng, hung hăng cắn lấy tận thế cự thú một cái đầu lâu bên trên. Mà bên kia kim cương cự viên, cả người đầy cơ bắp, khối khối bí lên, nó duỗi ra hai cái lông xù như sắt thép to lớn cánh tay. Đột nhiên thăm dò vào tận thế cự thú một khối to lớn lân phiến dưới. Sau đó toàn thân bộc phát ra lực lượng khổng lồ, hung hăng xé rách, lực lượng khổng lồ khiến cho đầu này tận thế cự thú cũng đau gào thét. Mà càng nhiều kim cương cự viên thì rơi vào đầu này tận thế cự thú trên thân. Thông qua các loại phương thức, mặc kệ là dùng miệng, dùng lợi chảo, dùng đao thương côn bổng, vẫn là cái khác phương thức, toàn bộ đều điên cuồng công kích đầu này tận thế cự thú. Tận thế cự thú thực lực cực kỳ cường đại, đây là có thể trực tiếp phá hủy một cái đế quốc sát khí. Nhưng đây chẳng qua là tương đối tại nhân loại bình thường quân đội mà nói. Những này kim cương cự viên bản thân liền là trong chiến tranh lợi khí. Đại thực đế quốc đã từng dùng cùng loại cự thú phá hủy qua đông đảo đế quốc. Mấy chục con lực lớn vô cùng to lớn kim cương người khổng lồ, đồng thời công kích tới những này tận thế cự thú. Cho dù là đối với danh xưng diệt thế cấp tận thế cự thú đến nói, cũng nắm giữ uy hiếp cực lớn. Giống, chỉ thấy chiến trường đoạn trước nhất, tại mấy chục con kim cương cự viên công kích đến. Một đầu tận thế cự thú điên cuồng lung lay thân thể, phát ra thống khổ kêu gào, cứ việc tại nó chín cái đầu điên cuồng phản kích dưới. Chí ít 7-8 đầu kim cương cự viên bị giết chết. Còn có không ít kim cương cự viên bị ngọn lửa phun tổn thương. Nhưng là so sánh với nhân loại bình thường, những này kim cương cự viên trình độ phòng ngự rõ ràng cường đại hơn nhiều. Mà lại bọn chúng trên thân áo giáp nặng nề vô cùng, cũng làm ra nhất định phòng hộ tác dụng. Bởi vì thể tích khổng lồ, bọn chúng trên thân áo giáp cũng vì vậy có thể đủ kèm theo càng nhiều minh văn cùng trận pháp, số lượng gấp mấy chục lần tại binh lính bình thường áo giáp. Không chỉ như vậy, cự thú phản kích cũng giết chết không ít kim cương cự viên. Nhưng là chiến trường biên giới, nhân loại liên quân đại quân hậu phương, y nguyên có liên tục không ngừng kim cương cự viên cao cao bắn lên. Giống như đạn pháo, nhào về phía trong chiến trường những cái kia tận thế cự thú. Một đầu, hai đầu, ba đầu, càng ngày càng nhiều tận thế cự thú trên thân xuất hiện đại lượng kim cương cự viên. Ở đây chút kim cương cự viên điên cuồng công kích đến. Tựa như một đảo cự đại tường thành đứng sững tại chiến trường bên trong. Tám đầu tận thế cự thú thế công lập tức bị ngăn trở. Mà đông đảo kim cương cự viên công kích cũng không phải không có có hiệu quả. Ngao, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Một đầu tận thế cự thú bên ngoài thân một khối to lớn lân phiến. Lại bị mấy đầu kim cương cự viên thế mà ngạnh sinh sinh để lộ. Máu tươi mãnh liệt mà ra, thấy cảnh này, liền liền xa xa Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh, cùng đông đảo vẫn lạc người đều sợ ngây người. Những này cự thú rất khó sáng tạo, bọn hắn làm sao có thể sáng tạo ra nhiều như vậy cự thú? Nếu như vẻn vẹn chỉ là một đầu kim cương cự viên, thậm chí là 7-80 đầu. Đối với Thái Tố bọn người tới nói căn bản không quan trọng gì. Nhập không được pháp nhãn của bọn họ, nhưng là đối diện những cái kia kim cương cự viên số lượng vượt xa khỏi phạm vi này. Liền xem như lấy thiên thần tổ chức năng lực, đều làm không được cái này một điểm. đây là đám người khai chiến trước đó căn bản không có nghĩ tới. Không, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như đối phương tại cự thú dung hợp thuật lý giải cùng tạo nghệ còn mạnh hơn chúng ta, phối hợp đại lượng tài nguyên, hoàn toàn có thể làm được. Ngay lúc này, một mực không chút mở miệng Thái Cảnh đột nhiên nói chuyện. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nói câu nói này thời điểm, Thái Cảnh theo bản năng liếc mắt trước người Thái Tố. Một bên Thái Thượng nghe vậy, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Một đôi lông mày thật sâu nhăn lại. Thiên thần tổ chức tất cả cùng cự thú tương quan sự tình đều là giao cho Thái Tố phụ trách. Nếu như câu nói này thành lập, cũng liền mang ý nghĩa cái kia dự ngôn chi tử ở phương diện này tạo nghệ tại Thái Tố phía trên. Nếu như đổi lại là trước đó, đám người sẽ chỉ coi này là thành một chuyện cười. Cười một tiếng, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đều biết, cái kia dự ngôn chi tử đến từ một cái thế giới khác. Hắn muốn vượt qua Thái Tố, cũng không phải là không có khả năng. Trên người hắn có quá nhiều không biết cùng biến số. Thái Tố không nói gì. Lời của hai người hắn tự nhiên minh bạch. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Nhiều như vậy kim cương cự viên đã đủ để đối với thiên thần tổ chức. Bao quát thiên binh quân đoàn sinh ra uy hiếp cực lớn. Nếu như không thêm vào ngăn cản. Như vậy sở hữu tận thế cự thú. Thiên binh quân đoàn. Bao quát toàn bộ thiên thần tổ chức đều lại nhận to lớn ảnh hưởng. Sở hữu viễn cổ thiên binh nghe lệnh, phối hợp tận thế cự thú, toàn lực đối phó những cái kia kim cương cự viên. Thái Tố trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên hạ lệnh, toàn bộ thiên thần tổ chức chỉ có những cái kia viễn cổ thiên binh về mặt hình thể cùng kim cương cự viên cùng loại, mà lại cũng nắm giữ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Trước mắt cũng chỉ có điều động những này viễn cổ thiên binh mới có thể ngăn cản kim cương cự viên. Ông, theo Thái Tố ý chí, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình chấn động, lập tức khuếch tán đến toàn bộ chiến trường. Toàn bộ quá trình chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn. Phía trước chiến trường đã lần nữa phát sinh biến hóa. Giết giết giết. Đại đường vô địch, từng đợt tiếng la giết kinh thiên động địa, ngay tại những này kim cương cự viên xuất hiện tại chiến trường về sau. Bất quá một lát, lần lượt từng thân ảnh cầm trong tay trọng kiếm, người khoác trọng giáp, đột nhiên xuất hiện tại trong đại quân. Những binh lính này mỗi một cái đều khôi ngô cường tráng. Bọn hắn xuất hiện tại chiến trường về sau. Căn bản không có để ý tới bốn phía chiến đấu, mà là trực tiếp nhìn phía tám đầu che khuất bầu trời. Nhìn vô cùng kinh khủng tận thế cự thú đồ lục giả. Tại trận chiến tranh này thời điểm mấu chốt nhất, đại đường phương diện không chút do dự xuất động những cái kia cự thú đồ lục giả. Một tiếng oanh minh, một tên cự thú đồ lục giả vai gánh trọng kiếm. Ánh mắt kiên nghị, nhìn qua phía trước đầu kia che khuất bầu trời tận thế cự thú. Dưới chân phát lực, cả người lập tức còn giống như đạn pháo phóng lên tận trời. Sau lưng hắn, càng nhiều cự thú đồ lục giả đằng không mà lên, hướng về cự thú đánh tới. Tự đại đường thống nhất lục địa thế giới về sau, cự thú đồ lục giả quân đội kỳ thật đã không có tồn tại tất yếu. Bởi vì đại thực đế quốc cự thú quân đoàn đã triệt để tiêu diệt. Bất quá, Vương Dung chẳng những không có xóa cự thú đồ lục giả. Ngược lại tăng lên số lượng của bọn họ, rất đến chuyên môn thành lập một cái cự thú đồ lục giả quân đoàn. Bất quá cứ việc danh xưng quân đoàn, nhưng bởi vì cự thú đồ lục giả yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Sở dĩ cho đến bây giờ, toàn bộ quân đoàn nhân số đều không có đạt được 80. Oanh, sở hữu cự thú đồ lục giả phi thân mà lên, rơi xuống những cái kia cự thú trên thân. Giống, tất cả mọi người thân hình cao lớn, chừng cao hơn 2 mét, mà đứng ở trong đó một đầu cự thú đỉnh đầu thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp càng vì khiến người chú mục. hắn người khoác trọng giáp, trong tay ô tư thép cự kiếm càng là chói mắt vô cùng. Cho dù là tại người người nhốn nháo trên chiến trường cũng cực kỳ bắt mắt. Tất cả mọi người cùng ta cùng tiến lên. Lý Tự Nghiệp thanh âm to vô cùng, có giống như hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ chiến trường. Phốp, thanh âm chưa dứt, Lý Tự Nghiệp giơ cao trong tay ô tư thép cự kiếm, hung hăng cắm vào cự thú đỉnh đầu. Những này tận thế cự thú thân thể khổng lồ, kiên càng tinh cương, lấy bọn chúng thân thể khổng lồ mà nói, cho dù là rất cường đại tuyệt học đối bọn chúng tạo thành thương tích cũng phi thường có hạn. Nhưng là khó mà chiến thắng cũng không có nghĩa là vô pháp chiến thắng. Đối với Lý Tự Nghiệp đến nói, mặc kệ tiêu tốn bao nhiêu thời gian, mặc kệ phải bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng đại giới, dù là như là mài nước đậu hũ, chỉ cần có thể đủ giết chết những cái kia cự thú, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,